Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 773, chương 7, Phục Hy. Si Vưu quát bảo ngưng lại hậu nghệ, ngược lại nhìn về phía cách đó không xa Đông Vương Công trong tay Hắc Phiên. Nhìn thấy Hắc Phiên trong nháy mắt, Si Vưu đột nhiên hai mắt nhíu lại, giống như nhận ra vật gì. Nguyên lai là bảo vật này dẫn tới một đám yêu tiên a. Vương Hùng, ta dùng bảo vật cùng ngươi đổi này Hắc Phiên, như thế nào? Si Vưu nhìn về phía Đông Vương Công cười nói. Vương Hùng, một tiếng hô hoán, nhượng tứ phương nhân tộc vương sững sờ, lộ ra không hiểu sắc, mà Si Vưu lại gắt gao nhìn chằm chằm Đông Vương Công, chuẩn bị bắt hắn một tia tâm tình biến hóa. Đáng tiếc, Đông Vương Công há lại tốt như vậy bị thăm dò. A, Vương Hùng, Si Vưu, ngươi đang nói chuyện với ta? Ta gọi Đông Vương Công. Không biết, người kia cái gì Vương Hùng? Đông Vương Công nhìn về phía Si Vưu hiếu kỳ nói. Si Vưu nhíu mày, ta nói sai, đã không phải, cái kia coi như, người này ấy Hắc Phiên, đổi cho ta đi, đám kia yêu tiên, khẳng định còn sẽ tới tìm ngươi, ngươi có thể thủ được. Thật có lỗi, vật này chuẩn bị hiến cho Phục Hy, ngươi nếu là muốn, quay đầu có thể tìm Phục Hy đòi hỏi. Đông Vương Công nhìn về phía Si Vưu, Si Vưu lông mày nhíu lại. Ha ha, nguyên lai Đông Vương Công cùng ta nghĩ đến cùng một chỗ. Đã như vậy, vậy ta cũng liền một lần nữa cho Phục Hy chọn cái lễ vật. Đông Vương Công nhìn lấy Si Vưu, hơi cười cợt, nhưng Đông Vương Công trong lòng minh bạch, như tiếp tục ngụy trang phàm nhân, cái này Hắc Phiên khẳng định không gánh nổi, nhưng đưa cho Phục Hy, lại không ai dám nhúng chàm. Bách Chi nhìn xem Đông Vương Công trong tay Hắc Phiên nói. Đông Vương Công, người xác định vật này muốn hiến cho Phục Hy Vương? Vâng, ta muốn tự tay hiến cho Phục Hy. Đông Vương Công gật gật đầu. Bách Chi nhìn xem Đông Vương Công, cuối cùng gật gật đầu. Vật này xác thực đối Phục Hy hữu dụng, người hữu tâm. Ta đời Phục Hy cảm ơn ngươi. Đông Vương Công hơi cười cợt, đối Bách Chi thi lễ. Đông Vương Công nhìn ra, đây là Bách Chi tại bảo vệ mình. Bởi vì Bách Chi vừa nói như vậy, liền sẽ không còn có người tùy ý tìm chính mình phiền phức. Chư vị, Trần Địa đã an bài vạn bộ chỗ ở, chư vị có thể tiến đến. Đang diễn thiên đại hội trước, nhìn chư vị cho lão hủ một cái thể diện. Như có bất kỳ ân oán, xin đừng nên tại Trần Địa kích phát. Diễn thiên đại hội, không dung có loạn. Bách Chi nhìn về phía một đám bộ lạc vương, trịnh trọng thi lễ, tôn Bách Chi mệnh. Chúng bộ lạc vương nhau nhau thi lễ nói. Bách Chi nhìn mọi người một cái, chậm rãi bước vào liễn xa bên trong. Tiên điều phi đằng, chở Bách Chi bay trở về Trần Địa qua. Một đám đi theo tướng sĩ theo sát phía sau, cũng biến mất tại tất cả mọi người trước mặt. Đông Vương Công chỗ, nhất thời có một số bộ lạc vương đến đây lôi kéo tình cảm. Đông Vương Công vẻn vẹn gật gật đầu, bởi vì Đông Vương Công còn đang chú ý Si Vưu, còn có Tây Vương Mẫu. Tây Vương Mẫu mắt nhìn Đông Vương Công, liền không để ý tới. Thuyền nhỏ chở Tây Vương Mẫu đến cầu tàu chỗ. Tại một đám Tây Vương bộ lạc dân bao vây dưới, nhanh nhanh rời đi, tiến về Trần Địa qua. Đối Đông Vương Công cũng không có nói nhiều một câu. Đông Vương Công tuy nhiên trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ muốn còn muốn hỏi Tây Vương Mẫu, nhưng giờ phút này chỉ có thể cưỡng ép siết quả đấm, nhịn xuống, cùng một đám bộ lạc vương nhận cái quen mặt. Đông Vương Công dẫn người cũng tới bờ. Từ đầu đến cuối, cũng không có cùng Si Vưu làm nhiều nói chuyện với nhau. Nói nhiều tất có mất, Đông Vương Công cũng không muốn lúc này bại lộ thân phận. Một đoàn người lên bờ, biện tới qua Phục Hy bộ lạc, tự nhiên dẫn đường nhanh được. Si Vưu đứng tại cầu tàu, đưa mắt nhìn nơi xa Đông Vương Công một hàng rời đi. nhất thời hai mắt nhắm lại. Tây Vương mẫu, khẳng định là nàng, nàng thế mà không thừa nhận. Hậu Nghệ oán hận nhìn phía xa rời đi Tây Vương mẫu. Si Vưu nhíu mày nhìn về phía Hậu Nghệ. Hậu Nghệ, ngươi có thể hay không tính sai? Vừa rồi này Tây Vương mẫu ngữ khí không giống làm bộ, nàng giống như không biết ngươi. Đánh giám, nàng đều là trang, nàng lừa gạt người khác, lừa gạt không ta, nàng cặp mắt kia cũng là hóa thành cho, ta đều nhớ. Hậu Nghệ mặt lộ vẻ dữ tợn nói, ta mặc kệ này Tây Vương mẫu, có phải hay không cho ngươi gài bẫy Tây Vương mẫu, nhưng ta hy vọng ngươi nhớ kỹ một sự kiện. Si Vưu lạnh lùng nhìn về phía Hậu Nghệ. Hậu Nghệ nhìn về phía Si Vưu, vẫn như cũ lửa giận khó tiêu. Này đến, chúng ta là có mục đích. Đại tế ti thế nhưng là từng có bàn giao. Cần phải đến lần này diễn thiên đại hội cơ duyên. Nếu là bởi vì ngươi phá hư đại tế ti cơ duyên. Hừ, ngươi hẳn phải biết hỏng đại tế ti sự tình hạ tràng. Si Vưu lạnh lùng nhìn về phía Hậu Nghệ. Ta, Hậu Nghệ biến sắc, đừng gây chuyện, này Tây Vương mẫu sự tình, để nói sau, đến lúc đó, ta chính là cho ngươi một chi binh mã, qua diệt Tây Vương bộ lạc, cũng không phải không thể, nhưng, hiện tại, ngươi khác hỏng ta chuyện tốt, hỏng đại tế ti đại sự. Si Vưu lạnh lùng nhìn về phía Hậu Nghệ. Ta biết, Hậu Nghệ chỉ có thể đè ép lửa giận trong lòng. Si Vưu quay đầu nhìn về phía một bên người áo đen. Người áo đen kia nãy giờ không nói gì, từ đầu đến cuối đều nhìn chằm chằm lúc trước Đông Vương Công. Giờ phút này tuy nhiên quấn tại hắc bào trong, nhưng vẫn như cũ nhìn chằm chằm nơi xa. Vu Nguyên Tôn, ngươi làm sao? Si Vưu trầm giọng nói. Đúng thế, Vương Hùng. Người áo đen Vu Nguyên Tôn trầm giọng nói. Làm sao có thể, ngươi suy nghĩ nhiều, hắn là đồ đằng linh. Vài ngày trước, ngươi không phải còn gặp qua Đế Tuấn, còn gặp qua thập nhị tổ Vu sao? Bọn họ đều xuất hiện, đáng tiếc, đều là giả, đều là đồ đằng linh a. Si Vưu trầm giọng nói. Không, hắn khẳng định là Vương Hùng. Vu Nguyên Tôn giọng căm hận nói. Hắn biểu hiện ra cái gì đến? Si Vưu hiếu kỳ nhìn về phía Vu Nguyên Tôn. Không có, vậy ngươi như thế nào khẳng định? Cảm giác, Vu Nguyên Tôn trầm giọng nói. Si Vưu, ngoặc kép, một bên Hậu Nghệ cười lạnh nói. Ngươi cũng đừng cảm giác, ngươi cảm giác, lần nào chính xác, còn cảm giác, ta lần này nói là thật. Vu Nguyên Tôn lo lắng nói. Tốt, đến lúc đó thăm dò một chút liền tốt. Không lâu sau, cái này Đông Vương Công liền gặp được Đế Tuấn, Côn Bằng, thập nhị tổ Vu, đến lúc đó gặp mặt sẽ hiểu. Si Vưu trầm giọng nói. Hai người gật gật đầu. Si Vưu mang theo một đám bộ lạc người, dậm chân hướng về nơi xa Trần Địa mà đi. Trần Địa, Phục Hy bộ lạc đô thành. Đông Vương Công một hàng lên bờ, vẫn là đi thời gian thật dài. Dù sao, Đông Vương Công sau lưng đều là một đám phàm nhân. Đi mấy ngày, mới đến Phục Hy bộ lạc đô thành. Đô thành trước, xa xa, một đoàn người liền rung động dừng lại. Long, ngàn vạn khí số long, tại trần trên không trung tụ tập, tựa như vạn long tụ hội, vây quanh trung tâm nhất một đầu vạn lý siêu cấp kim sắc cự long. Vạn lý siêu cấp kim sắc cự long lơ lửng ở trần trên không trung, tựa như xoay quanh trong ngủ. Có thể này thân hình khổng lồ là vạn lý, không phải vạn trượng, sao mà hùng vĩ. Trừ đầu này vạn lý cự long bên ngoài, cái khác những khí số đó long ở tại trước mặt, thật giống như cá voi trước mặt tôm tép nhỏ bé một dạng. Lớn nhất không hơn được nữa cá voi trước mặt cá heo nhỏ lớn nhỏ. Mà Đông Vương Công đỉnh đầu 10 trượng kim long, liền tựa như cá voi trước mặt một con kiến, căn không đáng giá nhắc tới. Phục Hy khí số kim long, khó trách Phục Hy bị các ngươi xưng là thiên hạ đệ nhất người. Như vậy khí số, liền Gaia thiên hạ, Đông Vương Công rung động nói. Đúng vậy a, thiên hạ không ai dám cùng tranh phong. Coi như không có nữ hoa nương nương phù hộ, chỉ sợ thiên giới những yêu tiên đó, cũng không ai dám đến Phục Hy bộ lạc làm càn. Biện giải thích nói, Trần Địa, đi thôi, chúng ta quá khứ, trước ở lại, chờ sau diễn thiên đại hội bắt đầu. Đông Vương Công hít sâu một cái nói, vâng, một đám bộ lạc dân cung kính nói, Phục Hy bộ lạc, Trần Địa, có vạn bộ đến hạ, nhưng không có bộ lạc nào vương, dám đi quấy rầy trung tâm một cái đại lượng tướng sĩ thủ hộ cung điện. Phục Hy bộ lạc tướng sĩ, mỗi cái đều là một mặt ngạo nghễ, nhưng đều là vì Phục Hy thành tựu mà tự hào, mà Phục Hy ở lại đại điện, càng là thủ vệ vô cùng dụng tâm. Trung tâm đại điện, trong đại điện, bất kỳ người nào đều không được bước vào, mà tại nội bộ, trưng bày vô số que gỗ bày đặt cực kỳ tán loạn, bày ra đại điện, nhưng, tất cả mọi người biết, những tiểu đó gậy gỗ cũng không phải là tùy ý bày đặt, mà là có một loại không bàn mà hợp thiên địa huyền diệu quy tắc. Cái này que gỗ, chỉ có Phục Hy biết có ý tứ gì, bởi vì, cái này vô số que gỗ, là Phục Hy một cây để lên. Mỗi ngày, Phục Hy đều muốn nhìn thật lâu, lĩnh hội thời gian rất lâu. Trong đại điện, một cái vóc người khôi ngô, ăn mặc hoa lệ nam tử, hất lên tóc dài, ngón tay kết động, lợi dụng mặt đất vô số sắp xếp gậy gỗ, tựa như tại thôi diễn cái gì. Không đúng, không đúng, còn kém chút, còn kém chút. Nam tử trên mặt hiện lên một cỗ táo bạo, trên đỉnh đầu có vô số bảo vật nổi, đều là nam tử thôi toán nghiên cứu đồ vật, ở trong đó liền có chiêu yêu phiên toái phiến. Nam tử không phải người bên ngoài, chính là Phục Hy bộ lạc vương. Phục Hy nhìn lấy đầy đất tính toán chù, nhất thời khe khẽ thở dài. Bỗng nhiên, một cái tiêm trắng đi chân trần, nhẹ nhàng bước vào đại điện. Phục Hy lông mày nhíu lại, bởi vì đại điện này chính là Phục Hy thôi diễn đại điện. Phục Hy bộ lạc là không cho phép bất luận kẻ nào bước vào a, bao quát chính mình tin cậy nhất Bách Chi đều khó có khả năng bước vào đại điện. Ngẩng đầu, Phục Hy nhìn thấy này bước vào đại điện nữ tử, nhìn thấy nữ tử kia, Phục Hy lộ ra một nụ cười khổ. Người vừa tới không phải là người bên ngoài, như Vương Hùng ở đây, nhất định liếc một chút nhận ra, chính là nữ oa nương nương, người nào cũng không thể bước vào này điện, nhưng, nữ oa nương nương ngoại trừ, Phục Hy, còn không có thôi diễn đi ra không? Nữ oa nương nương khắp khuôn mặt là nhu tình, hướng đi Phục Hy, trong tay nắm lấy một cái khăn lụa, tựa như muốn cho Phục Hy chà cái trán một tia mồ hôi. Phục Hy lại là trong nháy mắt đứng dậy, lùi một bước, lộ ra cười khổ. Phục Hy, bái kiến nữ oa nương nương. Phục Hy xa lánh, nhượng nữ oa tay ngừng lại trên không trung, trong mắt lóe lên một cỗ đau khổ. Phục Hy, ngươi quên chúng ta ban đầu ở Bất Chu Sơn hạ thề non hẹn biển sao? Ta vì ngươi mưu như thế thiên cơ, ngươi còn hận năm đó ta đoạt ngươi công đức. Nữ oa trong mắt lóe lên một cỗ buồn bã. Phục Hy lại là lắc đầu. Phục Hy không dám, Phục Hy cũng chưa từng có một tia oán niệm. Chỉ là, chuyện cũ đã vậy, ta đã không phải là năm đó Phục Hy. Ta bây giờ là nhân tộc người, mà nương nương, chính là nhân tộc sáng thế thần. Nhân thần có khác, ngươi, người nào thần có khác, ngươi rất nhanh cũng có thể trở thành thánh nhân, ngươi ta cũng như thế. Đây không phải năm đó ngươi thôi toán sao? Nữ oa lo lắng nói, nương nương, ta là người. Phục Hy lại lần nữa lắc đầu, ta cũng là người, ngươi là ta bóp ra người đầu tiên, mà ta bây giờ thân thể này là lúc trước bóp ra người thứ hai thân thể, ta hiện tại cũng là người. Ngươi vì cái gì còn muốn cự tuyệt ta? Ngươi còn hận ta sao? Nữ hoa một mặt đau khổ. Phục Hy lắc đầu. Nương nương, không được kêu mẹ ta nương. Ta cũng là người, hiện tại cũng là thân người. Nữ hoa nương nương một mặt tức giận. Phục Hy khẽ cười khổ. Tốt a, vậy ta tạm thời cho rằng ngài là đồng tộc. Ta là cái thứ nhất nhân tộc. Ngươi là người thứ hai tộc. Vậy ta ngươi chính là tuần tự mà thành, vì cùng một con tay mà bóp thành, khi làm huynh muội, về sau, người ta huynh muội tương xứng. Như thế nào? Ngươi, ai muốn làm muội muội của ngươi? Ngươi là còn tại ghi hận ta? Nữ hoa nhất thời tức giận đến không được. Phục Hy khẽ cười khổ. Không phải, ta thật không hận ngươi. Thật, chỉ là... ta hiện tại thôi diễn thiên địa thời gian huyền diệu. Trong lòng, căn vô pháp dung hạ mảy may con gái tình. Thật có lỗi, ngươi, nữ hoa tức giận nhìn về phía Phục Hy. Trước mắt nam tử, nhưng mà năm đó chi ái. Nữ hoa thành thánh về sau. Rất muốn nhất, cũng là phục sinh chính mình người yêu. Có thể, cái này người yêu sinh hoạt, chỉ coi mình là muội muội. Nữ hoa một mặt không cam tâm, nhưng Phục Hy ý chí cực kỳ kiên quyết, đảo mắt, ánh mắt lại từ trên người nữ hoa đầu nhập trước mắt cự đại thôi diễn. Nữ hoa chỉ có thể một trận oán hận, dậm chân đi ra cái này để cho mình tức giận đại điện. Ra đại điện, nữ hoa nhìn lấy trong đại điện Phục Hy, thần sắc một trận phức tạp, một trận lo lắng, đến cùng chỗ nào xảy ra vấn đề. Đến cùng chỗ nào xảy ra vấn đề? Rõ ràng Phục Hy trí nhớ vẫn còn. Vì sao hắn biến thành dạng này? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?